mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở cao gió lòng ngày đêm bạt ngàn. ở đơn vì xa. Từng quen tên thu nằm nơi trận tuyến, xuân chân ngoài bên biên, thư muốn gửi về em chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá không có người mang thư. Thank you. thăm mẹ. Cùng đàn em còn bé bóng thơ ngây. Bao nhiêu năm ôi nước mắt tràn đầy, con mơ có một ngày mẹ vui thấy sum vầy. Xuân đến chắc trời quê hương đẹp, đường làng ta rộn rã tiếng reo ca. Kia hoa mai đầy sắc pháo quanh nhà, em thơ rót chung trà mời mẹ hiền ngồi nhớ cha. Sương gió tóc mẹ bạc màu,

mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho đông đưa theo gió.

xuân về vui thật là vui. Không quên người sương gió phương trời, âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu, vài lời cô con chúc mừng năm nay và gửi đến chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cái trao một nụ hôn ban đầu. Xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân anh đã hẹn hò.

xa lạ. Hát hiu đợi gió ra mùa xuân xưa, mình chung đôi bóng xuân này mình ngóng trông nhau. Trời vô vọng nhớ thương bạc trắng mai đồng. Em có về qua lối cũ, năm dâng hoa mai đô nở tuyệt trần.

vàng rồi. Xuân đến thêm buồn thôi. Hai mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài. Nghe như vắng tiếng cười. Chạy vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Xưa còn nặng hai vai thân chinh nhân hồ hai, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui. Giây phút thôi, ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, đường dài xin chớ lui. Làm sao tới đường dài xin chớ lui.